Chương 396, tầm bổ linh hồn vần phong ký hiệu nhãn hiệu. Oanh oanh oanh, đạ dị cùng thủ hạ của hắn từng cái bạo mở, thân thể hóa thành huyết vụ. Dù bạ xạ đưa tay tìm tòi, xé rách không gian, đem đạ dị đưa tay một cái kim sắc túi vải vô tới. Ồ, không tệ, cũng không có thiếu hạt giống. Dù bạ xạ khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Những này hạt giống hoàn toàn có thể bồi dưỡng được không ít tinh thần thụ, đến thời điểm liền có thật nhiều tinh thần quả ăn rồi, chỉ là không biết đạo này tinh thần quả hiệu quả như thế nào. Lúc này, một chiếc vũ trụ phi thuyền giáng lâm xuống. Tú nạ cùng vi vi từ phi thuyền bên trên xuống tới, nhìn này to lớn tinh thần cây khiếp sợ đạo. Dù bà xa, đây chính là tinh thần thụ A, thật lớn vi vi, tú nạ, các người đi, chúng ta nếm thử này tinh thần quả. Dù bà xạ quay về Vi Vi cùng Sú Nạ hô to đạo. Vi Vi cùng Sú Nạ vừa nghe, thân hình nhất động, khoái tốc bay tới. Dù bà xạ tiện tay hái 3 viên trái cây, chính mình trước tiên nếm thử một miếng. Hương vi không sai, đây là Sú bà xạ cảm giác đầu tiên. Thanh lương ngon miệng, cả người vô so sánh thoải mái, ăn một miếng tinh thần chấn hưng, không nói được sảng khoái. Ồ, cánh nhiên có thể tẩm bổ nguyên thần, Sú bà xạ vô so sánh kinh ngạc. Tinh thần quả bên trong tản ra một cổ thần bí khí tức, có thể tẩm bổ nguyên thần, để nguyên thần chậm chậm trưởng thành. Chỉ là hiệu quả quá yếu rồi, nếu không phải cẩn thận lời nói, vẫn đúng là phát hiện không. Dù bạ xạ thán tức đạo, hắn hiện tại đã biết này tinh thần quả tác dụng rồi, kỳ thực tinh thần quả chủ yếu tác dụng là tẩm bổ linh hồn, phù đái tác dụng mơ ý là tẩm bổ nhục thân tăng cao thực lực. Chỉ bất quá hắn hiện tại đã trở thành thần linh. Tinh thần quả tác dụng đã không cái gì hiệu quả rồi, nhưng uống lâu dài, có thể để cho nguyên thần tăng lên một ít. Nguyên thần tăng lên, đối tu luyện vậy cực kỳ mới có lợi. Mặt khác, một khi nguyên thần bị thương rồi, dùng tinh thần quả vậy có thể khôi phục lại. Nói tóm lại, này tinh thần thụ xem như là tốt bảo vật. Hay là tư nguyên càng thêm phong phú tinh cầu, bồi dưỡng ra được tinh thần thụ càng tốt, thu hoạch trái cây hiệu quả càng tốt. Dù bạ xả nghĩ thầm. Mà ở sủ bạ xạ sâu trong nội tâm có một cái ý nghĩ, cái kia chính là tương lai đi hướng về vị diện khác cờ, hay là này tinh thần thụ hạt giống còn có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Giữ lại một ít hạt giống sau đó dùng. Sủ bạ xạ âm thầm dự định đạo. Mà Vi Vi cùng sủ nạ vậy tiếp nhận sủ bạ xạ trái cây ăn lần sau đi, lập tức cũng cảm giác thực lực tăng cường một ít, linh hồn khí tức vậy cường đại một ít. Sủ nạ, Vi Vi. Các ngươi ăn nhiều một ít tinh thần quả thực, thực lực tăng lên bao nhiêu là thứ yếu, linh hồn của các ngươi sẽ tăng cường một ít, đó là bản chất trên tăng cường, đối với các ngươi thăm ngộ pháp tắc cùng với sự phát triển của tương lai phi thường có lợi. Dù bạ xạ nhắc nhở đạo, chúng ta vậy cảm giác được. Dù nạ cùng Vi Vi gật đầu đạo. Tiếp đó, dù bạ xạ cùng Vi Vi đem viên này tinh thần thụ trên tinh thần trái cây toàn bộ hái lấy xuống, tổng cộng hẹn có mấy ngàn viên. Này M.E.I. nga nở viên tinh thần quả, dù bạ xạ chỉ để lại M.E.I. trăm viên, còn lại toàn bộ cho Tsu Nạ cùng Vi Vi. Hai người bọn họ thực lực nhỏ yếu, hơn nữa linh hồn bạc nhược, những này tinh thần quả đối trợ giúp của các nàng lớn vô cùng, mà đối với Tsu bạ xạ tới nói, này một ít tinh thần quả thuần túy là cho rằng hoa quả ăn, giải giải sảm mà thôi. Khi tất cả tinh thần quả toàn bộ hái xong xuôi sau khi, dù bạ xạ phá hủy viên này tinh thần thụ, nhưng trên viên tinh cầu này sinh cơ, nàng là lười đắc khôi phục. Sự thực ở trên nắm giữ đại thành cấp bậc sinh mệnh pháp tắc Sù Bạ Xạ, chỉ cần tốn vẫn là có thể khôi phục trên viên tinh cầu này sinh cơ, nhưng hắn chỉ sẽ bạo tinh, không sẽ cứu vãn tinh cầu. Vì lẽ đó, hái xong tinh thần quả, phá hủy tinh thần quả phía sau cây, Sù Bạ Xạ tiện cùng Sù Nạ, Vi Vi cưới vũ trụ phi thuyền lý khai. Kế tiếp lữ đồ bên trong, Sù Bạ Xạ cùng Sù Nạ, Vi Vi một bên cạnh tu luyện, một bên cạnh hưởng thụ tinh thần quả mỹ vị. Nửa tháng sau, M.E.I. nga nở viên tinh thần quả hoàn toàn bị ba người tiêu diệt. Để Sù Bạ Xạ thập phân kinh ngạc chính là, Sù Nạ cùng Vi Vi linh hồn khí tức đầy đủ tăng cường gấp đôi. Vậy nói đúng là, các nàng ngộ tính tăng cường gấp đôi, mặt khác tu luyện thiên phú vậy tăng cường rất nhiều. Không quá, những này tinh thần quả đối Sù Bạ Xạ trợ giúp có chút, khoảng chừng chỉ tăng cường một phần ngàn nguyên thần khí tức. Hiệu quả bình thường thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua thoáng qua trong lúc đó, lại đi qua thời gian một năm. Ở một năm này trong lúc đó, dù bà xã mang theo Vi Vi cùng Sù Nạ Du đãng Bắc Ngân Hà hệ rất nhiều tinh cầu, thấy được rất nhiều vật chủng, vậy thấy được một ít Bắc Ngân Hà hệ cường giả. Nhiên mà Sủ Bà Sạ, Tu Nạ, Vi Vi ba người trước mặt, những này cái gọi là vũ trụ cường giả đều là một ít rác rưởi mà thôi. Chiến đấu lực MEI trăm ngàn ở, mấy triệu cường giả cũng đủ để xưng bá một cái tinh cầu, mà chiến đấu lực mấy ngàn vạn cường giả là có thể xưng bá một tòa tinh vực, tương tự với trong nguyên tắc phí đỡ cấp độ kia chiến đấu lực phá ước tồn tại, là có thể ở Bắc Ngân Hà hệ nên ngang mà đi. Mặc dù đang phí đỡ chết sau quang thời gian này ở trong, vũ trụ này thiên tài không ngừng quật khởi, liền ngay cả Bắc Ngân Hà hệ vậy xuất hiện không ít chiến đấu lực phá ước cao thủ. Nhiên mà Sú Nạ cùng Vi Vi thái độ bình thường chiến đấu lực đã phá 1 tỷ rô y, hành hạ những này cái gọi là vũ trụ cao thủ, quả thực liền là chuyện dễ dàng tình. Kết quả là, ở chúng nhiều bị đánh bại vũ trụ cường tuyên truy hệ nở dưới, Sú Bạ Sạ cùng Vi Vi, Sú Nạ ba người càng ngày càng nổi danh. Sự thực ở trên Sú Bạ Sạ giết chết phí đờ chuyện này tình, trừ Bắc Giới Vương cùng số ít người ở ngoài, rất ít tờ người biết được. Dù sao hắn mỗi một lần ra tay đều là bạo tinh, không người nào sống sót, Bắc Ngân Hà hệ người tự nhiên không rõ ràng phì đờ chi chết tình huống. Như không phải vậy, bọn họ biết ủ dù mà kịt xù bạ xạ là giết chết vũ trụ đế vương phì đờ người, định nhiên dọa đắc hai chân run. Ngày đó, dù bạ xạ vũ trụ phi thuyền tiến đi vào Nam Ngân Hà hệ, Bắc Giới Vương vẫn chú ý ủ dù mà kịt xù bạ xạ động tĩnh, đương xù bạ xạ đạp đi vào Nam Ngân Hà hệ thời điểm. Hắn liền lập tức thông báo Nam Giới Vương. Nam Giới Vương, ta là Bắc Giới Vương. Lần trước ta đã nói với ngươi ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tiến đi vào Nam Ngân Hà Hệ. Bắc Giới Vương lan truyền tin tức cho Nam Giới Vương đạo. Cái gì? Cái kia vô pháp vô thiên gia hỏa đi tới ta Nam Ngân Hà Hệ? Nam Giới Vương giật nảy cả mình, trong lòng vô so sánh lo lắng. Bất quá khi hắn điều tra đến ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ mang theo hai vợ chung quanh du đãng thời điểm, trong lòng hơi hơi đã thả lỏng một chút. Dưới cái nhìn của hắn, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mang theo thê tử, khẳng định không sẽ chơi chung quanh bạo tình sự tình đi. Có thể trái tim của hắn vẫn chưa hoàn toàn buông ra, hắn Nam Ngân Hà Hệ liền lập tức có chuyện.